Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 39, huyết sắc bão cát. Góc truyện audio.com. Cổng thành phá. Tại 1 triệu zombie vây thành thời điểm, cổng thành bị công phá. Điều này có ý vị gì? Đang chiến đấu bên trong Lưu Vượng, nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, đột nhiên quay đầu, khi thấy cổng thành bị công phá lúc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nồng đậm tuyệt vọng tới. Bọn họ trước kia C9 khu vực không có thành tường, chỉ có tường vây. 5 tháng trước, biến dị zombie cùng biến dị thú cùng nhau tiến lên. Bọn họ tường vây căn bản ngăn không được. Vài phút bị công phá. Cái này C1 khu vực có thành tường tại. Vốn cho rằng có thể nhiều kiên trì mấy mươi phút. Lại không nghĩ rằng, cổng thành tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị công phá. Có thể suy ra, đến đón lấy hắn đem sẽ thấy. Ngàn vạn zombie cùng biến dị thú tràn vào khu vực. Ngàn vạn người chết thảm. 5 tháng trước C9 khu vực một màn. Lại muốn tại C1 khu vực trình diễn. Bất quá, Lưu Vượng ánh mắt đảo qua Dương Khang lúc. Lại phát hiện Dương Khang trên mặt vẫn không có nửa phần tuyệt vọng. Cách đó không xa Liệp Thi Đoàn tất cả mọi người. Trên mặt cũng vẫn không có nửa phần tuyệt vọng. Thậm chí thì liền thành tường phía trên mấy tên binh lính kia nhóm. Mặt cũng vẫn là không có nửa phần tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra, thành đều bị công phá. Bọn họ thì tuyệt không lo lắng. Đến đón lấy đem đứng trước cái gì? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ đều không một chút đếm? Vẫn là nói bọn họ đã sớm ôm quyết tâm quyết tử. Cho nên cũng không có tuyệt vọng. Chỉ có chiến đấu. Lưu Vượng thực sự không nghĩ ra. Kỳ thật, những người khác trong lòng lúc này cũng đều có chút bồn chồn. Mặc dù biết bọn họ đứng sau lưng một cái cường giả bí ẩn. Nhưng lúc này nhìn đến cổng thành bị công phá. Cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Mà lại mặc dù biết cái kia cường giả bí ẩn rất mạnh. Nhưng là hơn 1 triệu zombie. Hơn vạn biến dị thú. Hơn vạn biến dị zombie đồng loạt công thành. Cái kia cường giả bí ẩn chống đỡ được sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng chỉ là lo lắng. Cách tuyệt vọng còn kém xa lắm. Lúc này, cái kia 5 đầu voi lớn. Tại đụng ngã cổng thành về sau. Duỗi dài cái mũi. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Sau đó, bọn họ đồng loạt. Mở rộng bước chân. Hướng về thành tường bên trong chạy đi. Ầm ầm, quảng cáo. Ầm ầm, giống như 5 chiếc cao tốc chạy vội xe lu. Vung lên một lộ yên trần. Trong nháy mắt chạy vào cổng thành. Tất cả mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Thế mà, sau một khắc, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái kia vừa mới chạy vào thành cửa 5 đầu voi lớn. Đột nhiên bắn ngược mà ra. Là bắn ngược, mà không phải bay ngược. Bọn họ tựa như 5 chi tên bắn ra. Sát mặt đất, hướng về thành tường bên ngoài. Hiện lên bức xạ hình ngược lại bắn đi ra. Xuôi theo trên đường tất cả zombie, biến dị thú, đều bị cái này 5 đầu voi lớn đâm đến tứ tán bay tán loạn. Thậm chí có biến dị zombie. Lại bị đâm đến phi lên cao hơn 20 mét. Cái này 5 đầu voi lớn. Trọn vẹn bắn ra 100 mét xa. Theo trên thành nhìn qua. Cái kia lít nha lít nhít zombie. Biến dị thú cùng biến dị zombie bên trong. Bị 5 cái voi lớn. Đâm vào 5 đạo rộng chừng hơn 30 mét. Dài ước chừng 100 mét đỏ như máu đường tới. Tựa như là một thanh khổng lồ cây quạt phía trên 5 căn cự đại nan quạt. Tất cả mọi người vừa mới trầm xuống tâm. Đều là vui vẻ. Tất cả đều hưng phấn mà nhìn về phía cửa thành chỗ. Trong mắt bọn họ, tất cả đều lóe kích động quang mang. Cường giả bí ẩn, rốt cục xuất hiện. Phòng quan sát bên trong. Khu vực thủ trưởng theo hình ảnh theo dõi bên trong. Thấy cảnh này. Cũng là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành chỗ. đang chiến đấu Dương Khang. Thấy cảnh này, trong mắt lóe nồng đậm vẻ sùng bái. Lưu Vượng thấy cảnh này, trong mắt thì toát ra ánh mắt khiếp sợ. Một chân đá bay biến dị voi lớn, hắn cũng có thể làm được. Nhưng là hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem một đầu voi lớn đá bay 20-30 mét xa. Hiện tại đây cũng là 5 đầu voi lớn bị một chiêu đánh bay cách xa 100 mét. Chẳng lẽ nói trong thành còn có người mạnh hơn? So chính mình cái này cấp 2 liệp sư còn mạnh hơn cường giả? Không có khả năng. Chính mình 2 tháng trước đến trong thành lúc, bọn họ còn liền một cái liệp sư đều không có. Làm sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện mãnh liệt như vậy tồn tại? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành chỗ. Thành tường bên ngoài, xa xa trên đá lớn, cái kia váy xếp nếp nữ zombie hơi hơi hướng về sau lóe lên. Bành, một cái biến dị zombie từ trên trời giáng xuống, nện xuống tại nàng vừa mới đứng địa phương. Đầu rơi lưa thưa nát, nữ zombie cho con mắt màu trắng bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Sẽ có nhân loại mạnh mẽ như vậy? Nàng không khỏi nhìn về phía chỗ cửa thành. Sau một khắc, liền thấy cửa thành chỗ một bóng người chậm rãi đi ra. Hắn muốn nhìn rõ bóng người này, nhưng bóng người này dường như cùng phía sau thành tường hòa làm một thể. Hắn màu da cùng thành tường là cùng một loại nhan sắc. Y phục của hắn cũng cùng thành tường là cùng một loại nhan sắc. Căn bản thấy không rõ. Đồng thời, thành tường phụ cận những binh lính kia, liệp thi giả, niệm lực sư nhóm, muốn nhìn rõ cường giả bí ẩn. Nhưng là, cái kia cường giả bí ẩn lại tựa hồ như có một loại nào đó cùng loại tắc kè hoa năng lực giống nhau. Mà lại, tại cái kia cường giả bí ẩn chung quanh, từng khối đá vụn bắt đầu nhanh chóng lơ lửng, vòng quanh hắn cực tốc lượn vòng. Căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể thông qua lượn vòng hòn đá nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ. Thế mà, cho dù là đạo này thân ảnh mơ hồ, cũng dần dần thấy không rõ. Bởi vì tại thân ảnh kia bốn phía, đá vụn càng ngày càng nhiều. Nhỏ đến lớn chừng hột đào đá vụn, lớn đến mấy cái 10 kg hòn đá, lại tất cả đều lơ lửng vòng quanh hắn phi tốc xoay tròn. Sau một lát, vậy mà tạo thành một đạo bán kính chừng 600 thước gió xoáy bão cát. Mà lại đạo này gió xoáy bão cát, so bão cát thông thường bão càng thêm cuồng bạo. Phổ thông bão cát nổi lên đều là đất cát, mà đạo này gió xoáy bão cát nổi lên lại là hòn đá, quảng cáo, thậm chí còn có 50-60 kg tảng đá lớn. Bán kính 600 mét, cũng chính là đường kính 1200 mét bên trong. Tất cả zombie, cơ hồ trong nháy mắt liền bị gió xoáy này bão cát xé nát. Mà tại bão cát bên ngoài, những cái kia zombie vừa mới đụng phải bão cát biên giới, cũng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể tinh tường nhìn đến, một cái biến dị khuyển vừa mới bổ nhào vào bão cát biên giới, trước nửa người trong nháy mắt biến mất, sau một nửa người thì bị lực lượng khổng lồ xa xa ném đi ra vài trăm mét. Nơi xa trên đá lớn, cái kia váy xếp nếp nữ zombie gặp này, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, xám trắng trong mắt, ánh mắt chớp động, sau đó phát ra một tiếng gào rú. Nhất thời, ngàn vạn zombie, biến dị thú đồng loạt hướng về kia bão cát đánh tới. Thế mà, cơ hồ là tất cả biến dị zombie cùng biến dị thú vừa mới nhào vào đi, liền trong nháy mắt bị nhanh chóng lượn vòng hòn đá xé nát, hóa thành huyết tương, hắt vẫy đi ra. Ngoại trừ phòng ngự lực cực mạnh biến dị voi lớn cùng biến dị dã chư bên ngoài, không có bất kỳ cái gì zombie hoặc là biến dị thú có thể hoàn chỉnh đi ra. Cho dù là cái kia biến dị voi lớn cùng biến dị dã chư, tại sau khi đi ra, cũng đều là toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, hấp hối, mà cái kia gió xoáy bão cát. Tại đánh chết ngàn vạn zombie cùng biến dị thú về sau, cũng đã biến thành đỏ như máu. Đường kính 1.200 mét đỏ như máu biến dị bão cát. Tại phía dưới tường thành lượn vòng mà qua, những cái kia niệm lực sư hơn 100 thanh phi đao, lại cũng không tự chủ được bị cuốn vào huyết sắc bão cát bên trong. Bọn họ vô ý thức muốn đem hắn thu hồi lại, nhưng bọn hắn niệm lực căn bản là không có cách cùng huyết sắc bão cát bên trong niệm lực cường đại chống lại. Bọn họ niệm lực giống như một chút cô đèn, mà cái kia cỗ to lớn niệm lực thì dường như huy hoàng mặt trời. Huyết sắc bão cát chảy qua địa phương, zombie, biến dị thú cùng biến dị zombie lại bị thanh lý đến không còn một mảnh. Trên mặt đất, một chỗ tàn chi đoạn thân thể, máu chảy thành sông, chân chính máu chảy thành sông. Dòng máu cùng bùn đất lăn lộn cùng một chỗ, tạo thành giống như đất đá trôi một dạng bùn nhão. Chỉ bất quá, cái này bùn nhão là đỏ như máu. Trên tường thành, những cái kia niệm lực sư gặp đến như thế tình hình, nguyên một đám tại cực độ trong lúc khiếp sợ, đều là tự ti mặc cảm. Đồng dạng là chơi niệm lực, bọn họ phi đao, cùng cường giả bí ẩn gió xoáy bão cát so sánh, hoàn toàn cũng là đồ bỏ đi. Mà Lưu Vượng, cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.